Phàm giới tiền tôn tập 50. Lúc bấy giờ, về cuối cùng phản pháp quý nhất đan tổng cộng bán ra 139 viên, thu hoạch hơn 100 cái thanh bình, cùng với thiên tài địa bảo chất đống như núi, cùng với thử tịch nhiều vô kể. Cái này không sai biệt lắm, có thể nói là đem đại đa số thánh binh, bảo vật, điển tịch, vân vân bên trong ngũ cảnh giới, toàn bộ đều tụ tập về nơi này, thậm chí khả năng đã vượt qua toàn bộ 7 thành hoặc là 8 phần 10 của ngũ cảnh giới. Bây giờ mở bán là viên vạn pháp quy nhất đan thứ 140, 3 kiện thanh binh thành giao. Bùi Thanh Thư vẫn ở chỗ cũ bày ra đan dược trong tay, cười mà nói, không có ai mua sao? Không có ai trả giá, mọi người đều là người nhìn ta, ta nhìn ngươi rồi. Tại chỗ của những người này, cơ bản đều đã mua qua, hoặc là chính mình không mua nổi rồi. Sau khi qua một hồi, Bùi Thanh Thư mới đem bình ngọc thu vào, sau đó cười nói, các vị, ta khuyên các người tốt nhất là ở chỗ này liền dùng vạn pháp quy nhất đan trở thành thánh giả đi. Nếu không trên đường trở về, nó không chừng phát sinh cái gì ngoài ý muốn đấy. Lời này vừa nói ra, nhất thời khiến cho rất nhiều người từ trong tâm tình vui mừng bừng tỉnh dậy. Cũng có mấy người ánh mắt lấp lóe, yên lặng cúi đầu xuống. Người dùng dương tinh cũng không toàn bộ là vì mua, cũng không thiếu người là lòng mang ý đồ xấu, dự định mua với giá không đồng. Bùi Thanh Thư rõ ràng có đại bối cảnh, không ai dám động thủ với hắn. Nhưng mình không có bằng người bán, chẳng lẽ còn không trêu chọc nổi khách hàng mua sao? Chẳng qua nếu 139 người này đồng thời dùng vạn pháp quy nhất đan, vậy coi như là 139 cái dị tượng thành thánh. Pháp tắc của sùng dương tinh thật sẽ không tàn vỡ sao? Bùi Thanh Thư cũng chú ý tới ánh mắt nghi hoặc của mọi người. Hắn đối với điều này sớm đã có chuẩn bị rồi. Từ trong tay áo lấy ra một cuốn lụa vàng, mỉm cười nói, các vị đã đang lo lắng chuyện dị tượng thành thánh sao? Thật ra thì không cần lo đâu. Sư tôn ta đã nói qua, làm ăn muốn để cho người ta hài lòng thì dịch vụ sau khi bán hàng liền không thể thiếu được. Vì vậy thì ta cho một quyển pháp chỉ có thể đảm bảo các vị chứng đạo không lo. Sư tôn à? Mọi người tại đây nghe vậy đều sững sờ, trong đầu nhất thời liền lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Đây là lần đầu tiên Bùi Thanh Thư ở lúc bán vạn pháp quý nhất đan tỏ rõ mình có sư tôn, gần như là giống với thừa nhận cái vạn pháp quý nhất đan này chính là sư tôn hắn cung cấp. Trên quán rượu, ánh mắt của Thi Sao lấp lóe, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, sư tôn, sau lưng của hắn quả nhiên có một vị tồn tại tối cao, chính là sư phụ của hắn. Chẳng qua vị sư tôn trong miệng Bùi Thanh Thư muốn nói này, rốt cuộc là tồn tại dạng gì, lại có thể xuất ra nhiều vạn pháp quy nhất đan như vậy. Hầu như trong lòng mỗi người đều hiện lên nghi ngờ như vậy. Cùng lúc đó, Bùi Thanh Thư cũng mở ra cái cuốn pháp chỉ kia. Phía trên chỉ viết một đoạn chữ viết tắt rất là ngắn gọn. Dị tượng chứng đạo nơi đây không được làm phiền lẫn nhau. Khi nhìn thấy chữ viết phía trên, tất cả mọi người đều cảm thấy hết sức nghi ngờ. Đây là cái gì? Là đang ra lệnh cho pháp tắc dùng dương tinh hay là đang ra lệnh dị tượng chứng đạo sắp xuất hiện? Nhưng bất luận là cái loại nào, nhìn qua đều hết sức hoang đường. Pháp tắc dị tượng cũng có thể bị ra lệnh sao? Nhưng ngay khi mọi người cảm thấy nghi ngờ, chữ viết trên cái cuốn pháp chỉ này bỗng nhiên sáng lên ánh vàng. Ngay sau đó thì có một cỗ uy áp khó mà dùng ngôn ngữ hình dung trong nháy mắt đến bao phủ toàn bộ dùng dương tinh. Pháp tắc đạo vận không chỗ nào không có mặt, đều giống như chịu mệnh lệnh nào đó mà hạn chế. Biến hóa trở nên có thứ tự hơn. Thật sự có hiệu quả à? Pháp tắc trên dùng dương tinh đón nhận đạo mệnh lệnh này à? Đông đảo vô cực kim tiên nội tâm kinh hãi không thôi. Thủ đoạn như vậy thật là chưa bao giờ nghe qua, thật không thể tưởng tượng nổi. Ở tình cảnh trung động như vậy, có phải tên vô cực kim tiền quả quyết nuốt vào vạn pháp quý nhất đàn trong tay? Bọn họ đều thiếu năng lực tự vệ, tự biết một khi rời đi nơi đây, hơn phân nửa sẽ là bị cướp đoạt. Vù vù, hư không rung lên, tầng tầng lớp lớp dị tượng chứng đạo bắt đầu liên tiếp xuất hiện. Nhưng giữa bọn họ lại phân tách rõ ràng, không có sinh ra một chút ảnh hưởng lẫn nhau nào. Đồng thời chứng đạo cũng không có vấn đề gì. Thời khắc này, tất cả vô cực kim tiền tại chỗ đều hiểu rõ cái tình huống này, nhất là rối rít ăn vào vạn pháp quý nhất đan trong tay. Hơn 100 cái dị tượng chứng đạo liên tiếp xuất hiện. Tử dương giới, tài ách tình vận các. Không xong rồi. Các người mau đến mà nhìn xem, mau nhìn tinh vân tiên mục kính này. Đây không phải là hư rồi đấy chứ. Cái tên trừ thanh trì vương thay thế trần đường trông coi tinh vận thiên mục các, tên là Ngụy Nghiễm, tuổi không hề nhỏ, đã vượt qua 1 vạn tuổi rồi. tính tình trầm ổn, trong lúc ngày thường nói năng vô cùng thận trọng, cực kỳ hiếm khi thấy hắn kinh hoàng như thế. Nhưng mà bây giờ, hắn lại thật giống như là thấy chuyện gì đó không thể tin, kinh hồ kêu hai người khác đi qua. Cái tay của hắn chỉ vào tinh vận thiên bộ kính, thậm chí đều có chút run run. Hai gã trừ thanh chỉ vương khác, một tên là Vương Tham, một tên là Từ Cửu Thần, hai người này cùng Ngụy Nghiễm cộng sự nhiều năm, nhưng từng thấy qua bộ dạng hắn kinh hoàng thất thố như vậy chưa? Chưa. Chuyện gì đã xảy ra? Là ngũ cảnh giới xuất hiện biến cố gì? Chẳng lẽ là những thánh giả lúc trước kiểm tra được kia lại biến mất à? Hai người nghi ngờ trong lòng, vội vàng đi tới trước mặt Ngụy Nghiễm, nhìn về phía tinh vận thiên bộ kính. Sau đó, ánh mắt hai người bọn họ cũng đờ ra, biểu tình trên mặt thoáng cái liền từ nghi ngờ biến thành khiếp sợ vô cùng, còn người rung bần bật giống như là gặp quỷ giống vậy. Chẳng lẽ là thật ư? Bị hư rồi à? Bằng không làm sao có thể như vậy được? Nhất định là cổ chỗ đó có vấn đề rồi. Loại tình huống này tuyệt đối không có khả năng xuất hiện loại tình huống như vậy. Vẻ mặt của Vương Tham cùng Từ Cửu Thần đều là vẻ không thể tưởng tượng nổi. Tình huống biểu hiện bên trên tình vận thiên bộ kính thật sự là quá ly kỳ rồi. Căn bản cũng không thể là thật được. 139 vị thánh giả. Ở trong ngày này, ngũ cảnh giới đột phá 139 vị thánh giả. Ngụy Nghiễm há miệng run rẩy nói, đường đường một vị chư thánh trì vương lại y như là động kinh cả người run lên. Hoặc là ngũ cảnh giới xảy ra đại sự gì, hoặc là chính là cái tinh vận thiên bộ kính này thật là bị hư rồi. Từ Cửu Thần miễn cưỡng trấn định tâm tình là một chút, trầm giọng nói, Ngụy sư huynh à, để cho ta đuổi theo Trần sư huynh, đem cái tình huống này nói cho hắn biết. Đúng đúng, đuổi theo Trần sư đệ đi, bảo hắn về trước đã. Ngụy Nghiễm lúc này mới hơi hơi tỉnh hồn lại, gật đầu liên tục nói, chuyện ly kỳ như thế này tuyệt đối không tầm thường đâu, không thể tùy tiện đi qua dò xét được. Nhưng hoàn toàn mặc kệ cái tình huống này cũng không có được đâu. Vương Tham cau mày nói, có muốn hay không tìm một cách tông môn thuộc hạ phái một thánh giả đi qua dò trang một chút, chỉ cần làm tốt ngụy trang hẳn là sẽ không có chuyện gì đâu. Ừ, đây cũng là một biện pháp tốt đấy. Từ Cửu Thần gật đầu nói, tốt nhất là tìm thêm mấy tên để cho bọn họ mò đường cho chúng ta một chút, nhìn một chút ngũ cảnh giới đến tột cùng là cái tình huống gì. Tinh thần bên trong Tử Dương giới cực kỳ to lớn, trên đó có ngàn vạn tông môn mọc như rừng, giữa tông môn bất đồng có phân chia đẳng cấp cực kỳ sầm nghiêm. Tại Ách Tinh Vận Các có bốn gã trừ thánh chỉ vương còn từng đi ra tạo vật chủ, đến nay còn lưu lại tạo vật thần binh cùng bộ xác của tạo vật chủ ấy đứng hàng một trong số tiền môn. Mà tiên môn chính là tông môn đẳng cấp cao nhất. Vì vậy hết thảy tông môn trong phạm vi thế lực của bọn họ đều phải nghe theo mệnh lệnh của họ, nếu không thì sẽ có tai họa ngập đầu. Cứ làm như vậy đi. Ngụy Nghiễm gật đầu nói, cái tình huống này của ngũ cảnh giới quá mức là ly kỳ, chúng ta không thể tùy tiện bước chân đi vào. Vẫn là chờ sau khi những thanh giả kia dò xét xong lại tính toán đi sau. Đúng là nên làm như thế. Vương Tham cùng Từ Cửu Thần đều bày tỏ đồng ý. Sau đó, Từ Cửu Thần vội vã rời đi, lái phi toàn đuổi theo Trần Đường. Hơn 100 tên thánh giả đồng thời chứng đạo, tầng tầng dị tượng đem dùng dương tinh đều bao phủ lấy, trực tiếp để cho nồng độ thiên địa nguyên khí trên hành tinh lớn này tăng lên gấp mấy cấp bậc. Ngay cả pháp tắc đạo vận cũng biến thành càng rõ ràng, để cho viên tinh cầu này trở nên càng thích hợp cho tu luyện hơn. Cho đến sau khi hơn 100 tên thánh giả này hoàn thành đột phá, dị tượng chứng đạo tiêu tan, thiên địa vạn vật đều tản mát ra hoan hỷ chi khí nồng nặc, giống như là hết thảy sự vật trên dùng dương tinh đều đang chúc mừng bọn họ chứng đạo thành thần. Đây là cảm thụ bọn hắn chưa bao giờ có, trên mặt toàn bộ đều không tự chủ được lộ ra vẻ mặt vô cùng vui mừng. Dùng dương tinh nhưng là có tinh thần đấy. Thiên địa vạn vật vui mừng liền có ý nghĩa là vị tinh thần này vui mừng. Chỉ thấy nhiều đóa hoa sen màu vàng từ trên trời hạ xuống, theo sau đó còn có mưa móc trút xuống. Ở khi tiếp xúc được những kim liên cùng với mưa rào này, hơn 100 tên thánh giả vừa mới đột phá đều cảm giác được tu vi cảnh giới của chính mình được củng cố, giống như là đã đột phá rất lâu rồi vậy. Thật sự là thiên địa ban ân. Cùng lúc đó thì sao bên trên quán rượu, mắt thấy toàn bộ quá trình chính là một bộ vẻ nghi hoặc vô cùng. Nàng từng có kinh nghiệm chứng đạo thành thánh, cũng từng có xem đệ tử nhà mình ăn vào vạn pháp quý nhất đan, nhưng lại chưa bao giờ từng thấy cảnh tượng như vậy. Lại để cho thiên địa vạn vật, thậm chí là tinh thần đều tới chúc mừng. Đây là bởi vì

Vô cùng tốt rồi. Tôi hằng gật đầu liên tục, đối với thành quả đột phá của Bùi Thanh Thư vô cùng hài lòng. Đây đúng là một cái con đường mới toanh, không thể nghi ngờ gì, là một con đường vô cùng mới mẻ đấy. Bùi Thanh Thư mặc dù vừa mới đột phá, nhưng thực lực của hắn đã có thể vượt xa khỏi thánh giả trên ý nghĩa bình thường. Tại bên trên bất tử đặc tính, thậm chí so với trừ thánh chỉ vương bình thường đều có chút mạnh hơn. Chỉ có đạt tới nguyên anh sơ kỳ, đối với pháp tắc đại đạo, có năng lực trưởng khống cực kỳ mạnh mẽ, mới có thể đem hắn tiêu diệt hoàn toàn. Trạng thái của hắn bây giờ có thể nói là một vị thánh giả nắm giữ đặc thù đạo thể của tạo vật chủ, đã không thể dùng cảnh giới vạn pháp quy nhất thông thường để hình dung. Thanh Thư, bây giờ cảnh giới này chỉ là duy nhất chân thần võ đạo có, liền kêu là vạn đạo pháp thể, thấy thế nào? Thôi Hằng cười cười nói, được, được ạ, đã tạ sư tôn ban tên cho. Bùi Thanh Thư vui mừng không thôi. Hắn bây giờ vô cùng vui mừng vì mình làm ra lựa chọn chính xác. Nếu không, khả năng mãi mãi cũng không có cơ hội đi con đường bây giờ, lãnh hội cảm giác vui sướng như bây giờ. Con đường này, tiền đồ vô cùng tươi sáng. Thôi Hằng gật đầu tán dương. Ngay mới vừa rồi khi Bùi Thanh Thư hoàn thành đột phá, tu vi nguyên anh của hắn trực tiếp tăng vọt từ tầng thứ tiếp cận 7/10 ban đầu, trực tiếp vượt qua 8/10. Tìm tòi con đường tu luyện mới mang đến phản hồi thật sự là quá mạnh. Thu hoạch so với hắn đọc mấy ngàn bản điển tịch cổ sử còn to lớn hơn. Vẫn là phải đa tạ sư tôn chỉ điểm, không có sư tôn giúp con vững chắc đạo tâm, có lẽ con cũng sớm bị lạc đường rồi. Bùi Thanh Thư cảm thán không thôi, ngày sau đó lại hỏi, đúng rồi sư tôn, cảnh giới này của con gọi là thánh giả, có phải hay không thật không thích hợp? Quả thật là không hợp lắm. Tôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói tiếp. Còn so với thánh giả phải cường đại hơn, nếu mà tu luyện sâu hơn, phòng trưng nên phải vượt qua trừ thánh chỉ vương. Nếu như vậy, không bằng liền gọi là đại thánh đi. Đại thánh. Bùi Thanh Thư nghe vậy sững sờ, sau khi trầm ngâm suy tư liền vỗ tay tán dương. Đại đạo, thiên đại, đại địa, rất nhiều thứ ý tứ uyên bác mênh mông. Phản đạo pháp thể chính là đại giả bên trong thánh, gọi là đại thánh. Đại tạ sư tôn ban tên cho. Tôi hằng lần nữa cởi mở cười lớn. Ngũ cảnh giới đột nhiên tăng lên 100 vị thánh giả. Loại chuyện này là không có khả năng lừa gạt được ai. Thông qua thời gian bao lâu, tinh không cùng với giới vực chung quanh liền đều biết. Trong lúc nhất thời, khắp thế gian đều kinh ngạc. Không biết bao nhiêu cường giả rối rít vượt giới phá không mà tới ngũ cảnh giới, bên này chạy tới. Tôi hằng chính là lại bắt đầu sinh hoạt điểm tu. Ở sau khi chỉ điểm Bùi Thanh Thư đột phá, tu luyện nguyên anh hậu kỳ của hắn cũng đã hoàn thành trên 8/10. Mà nhờ vào bán vạn pháp quý nhất đan, hắn còn có số lượng rất nhiều điển tịch cổ sử không có đọc qua. Điều này cũng mang ý nghĩa, hắn sắp đạt tới nguyên anh đỉnh phong. Trong tinh không vũ trụ u ám thầm thúy, trận đường đang đáp vì toàn lấy tốc độ cực nhanh phi hành, dị trạng ở ngụ cảnh giới để cho hắn hết sức lo lắng. Minh Trần tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Hắn chính là tương lai của tai ách tình vận các đấy. Đang nôn nóng, hắn chợt phát hiện phía sau chính mình có phi toa theo sau. Đây là phi toa của tử sư đệ. Hắn làm sao lại tới đây rồi? Trên đường nhướng mày một cái, bắt đầu giảm tốc độ của phi toa, dần dần dừng lại, đi ra ngoài khoang. Phi toa của tử cửu thần cũng theo đó mà dừng lại. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao ngươi lại tới đây? Trên đường nhìn từ cửu thần từ trong vị tòa đi ra, nghi ngờ nói, có phải tinh vận thiên vục kính lại xuất hiện biến hóa gì hay không? Không sai, đúng là xuất hiện biến hóa vô cùng lớn đấy. Từ cửu thần gật đầu một cái, cười khổ nói, cho nên ta mới vội vội vàng vàng đuổi theo ngươi, bảo ngươi khoan hẵng đi ngũ cảnh giới. Vì sao chứ? Trên đường cau mày một cái, sau đó ánh mắt sáng lên cười mà nói, có phải tinh vận thiên vục kính sửa đổi kết quả giám sát? Trên thực tế, ngũ cảnh giới cũng không có trong vòng thời gian ngắn xuất hiện 7 tên thánh giả mới không? Nếu như đã sửa chữa kết quả rồi, vậy thì ý nghĩa ngũ cảnh giới hết thảy đều bình thường, hắn tự nhiên là không cần phải đi. Điều này rất là hợp lý. Quả thật không phải là trong thời gian ngắn xuất hiện 7 tên thánh giả mới. Tư cửu thần có chút bất đắc dĩ nói, mà là ở trong vòng một ngày có 139 tên thánh giả đột phá. Cái gì? Trần Đường nghe vậy nhất thời trợn to hai mắt. Trên mặt lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi, trầm giọng nói, người nói thật chứ, ta không tin đâu. Điều này sao có thể tin tưởng được? Trong vòng một ngày, đột phá 139 tên thánh giả. Gạt quỷ hả? Quá hoang đường rồi. Tân là người quản lý thường ngày của Tinh Vận Thiên Vũ Kính. Trên đường giám sát qua rất nhiều tinh không cùng giới vực, cũng gặp qua rất nhiều sự kiện ly kỳ cổ quái, cũng gọi là kiến thức đủ rộng. Kiến thức tuyệt đối so với ba người từ Cửu Thần, Ngụy Nghiễm hay là Vương Tham rộng lớn hơn rất nhiều. Nhưng hắn cũng chưa từng nghe qua nói có cái giới vực nào có thể trong vòng một ngày lại có hơn 100 tên thánh giả đột phá. Chưa bao giờ nghe qua. Trong thời gian mấy ngàn năm qua, chuyện qua trường nhất hắn từng gặp qua cũng chỉ là trong vòng một ngày có 4 tên thánh giả đột phá mà thôi. Đây còn là bởi vì có tạo vật chủ hạ giới giảng đạo để cho 4 tên vô cực kim tiên tình cơ tỉnh ngộ. Lúc này sẽ mới ở trong vòng một ngày xuất hiện cảnh tượng 4 tên thánh giả mới đột phá. Tạo vật chủ giảng đạo diện pháp cũng chẳng qua là tặng 4 tên thánh giả tăng lên cảnh giới mà thôi. Dạng tồn tại gì có thể để cho một cái giới vực ở trong vòng một ngày xuất hiện hơn 100 tên thánh giả mới chứ? Bịa tin vịt đều không bị như vậy đâu. Ta cũng không tin. Từ Cửu Thần lắc đầu một cái thở dài nói, nhưng đây là kết quả giám sát của Tinh Vận Thiên Bộ Kính. Chung quy không đến nỗi thật sự là bị hư đâu. Cái chuyện này... Trần Đường nghe vậy có chút yên tâm phiền loạn, lẩm bẩm mà nói nhỏ. Làm sao có thể chứ? Điều này sao có thể đây? 139 tên thánh giả, điều này quá hoang đường rồi. Vừa rồi, hắn bỗng nhiên lại nhìn về phía Từ Cửu Thần hỏi. Người gấp gáp như vậy tới tìm ta là vì các người cảm thấy ngũ cảnh giới quá mức cổ quái, để cho người ta trước tiên không có nên đi dò xét phải không? Không sai. Từ Cửu Thần gật đầu nói. Ở trong rất nhiều năm tháng quá khứ, Tinh Vận Thiên Vũ Kính đều không có xảy ra bất cứ vấn đề gì. Nhưng bây giờ liên tiếp xuất hiện loại tình huống kỳ quái ly kỳ này, cho thấy ngũ cảnh giới rõ ràng có vấn đề rồi. Tinh vận các chúng ta bây giờ chỉ còn lại có 5 vị trừ thánh chỉ vương. Bây giờ Minh Chân ở ngũ cảnh giới không rõ tổng tích. Nếu như người lại gặp xảy ra chuyện gì, vậy thì toàn bộ Tinh Vận các liền sẽ gặp vấn đề lớn đấy. Sư huynh, đi về trước đi, hết thảy thảo luận kỹ hơn đã. Người nói rất có đạo lý. Trần Đường gật đầu một cái, nhưng sau đó chuyển đề tài ngay, lại lắc đầu nói. Nhưng sau khi nghe người nói những lời này, ta cảm giác ta càng không thể trở về. Không chỉ là vì điều tra tình huống Minh Chân, cũng là vì nghiệm chứng độ chuẩn xác của Tinh Vận Thiên Bộ Kính. Món bảo vật này trong quá khứ từng giúp chúng ta thu được rất nhiều cơ duyên đấy. Nếu như mặc cho nó ra vấn đề nghiêm trọng như vậy, nhưng để không điều tra tình huống, như thế tổn thất sau này sẽ không cách nào lường ra được. Chuyện này đủ để quan hệ nên việc kéo dài truyền thừa của Tinh Vận các chúng ta. Từ Cửu Thần nghe vậy trầm mặc, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói thêm cái gì. Dù sao Trần Đường nói cũng là sự thật. Tinh Vận Thiên Mục Kính là bảo vật ở thời kỳ Tử Dương Thiên liền tồn tại rồi. Tại ách Tinh Vận các, dựa vào năng lực giám sát của món bảo vật này, thu được rất nhiều cơ duyên, cũng tránh khỏi không ít nguy cơ. Nếu như không có món bảo vật này, hoặc là món bảo vật này xuất hiện cái vấn đề gì nghiêm trọng, truyền thừa của tại ách Tinh Vận các quả thật có khả năng bị ảnh hưởng nghiêm trọng đấy. Ta phải đi ngụ cảnh giới, nhìn xem một chút, trả rõ chân tướng mọi chuyện. Trần Đường vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Sư đệ à, người trở về đi thôi, ta sẽ cẩn thận hơn, các người đừng có lo. Sư huynh. Từ Cửu Thần than nhẹ một tiếng, khom người hướng Trần Đường bái một cái. Sư huynh bảo trọng. Yên tâm đi. Trần Đường khẽ cười nói, ngay sau đó liền xoay người quay trở về phi toa, tiếp tục hướng ngũ cảnh giới mà bay đi. Từ Cửu Thần nhìn phi toa đi xa, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh, thầm nói. Cái ngũ cảnh giới này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Lại đột nhiên xuất hiện hơn 100 tên thánh giả sao? Có phải là tạo vật chủ của thiên vực khác nhúng tay vào hay không? Ý đồ từ dịp Tử Dương Thiên vỡ vụn, chấm mốt giới vực vốn đạo của Tử Dương Thiên cai quản. Hiếm khi đi ra cái Thái Dương Tinh một lần, vừa vặn có cơ hội tìm một vị tiền bối kia thương lượng một phen. Khoảng cách giữa Tử Dương giới với ngũ cảnh giới rất xa. Trần Đường muốn chạy đến bên này, nói ít cũng cần thời gian mấy chục năm. Nhưng đối với tình không cùng với giới vực xung quanh ngũ cảnh giới mà nói, nơi này chính là địa phương gần trong gang tấc. Vì vậy, sau khi tin tức ngũ cảnh giới có trên 100 tên vô cực kim tiên đột phá trở thành thánh giả truyền ra ngoài, lập tức liền có thật nhiều vô cực kim tiên hoặc là thánh giả đến từ tình không khác hoặc những giới vực khác nào tới nơi đây.

luôn là cùng thánh giả giao thủ, thu hoạch cũng có giới hạn. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu nói, đi một chuyến Kim Vân giới đi, nơi đó thánh giả thương vong thảm trọng, hắn đã tới một tên trừ thánh chỉ vương đấy. Vâng sư tôn. Bùi Thanh Thư hưng phấn nói, sau đó hành lễ cáo từ. Sau khi Bùi Thanh Thư đi rồi, Thôi Hằng khép lại điển tịch trong tay đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía bầu trời, lẩm bẩm nói nhỏ, nên đi Tử Dương giới rồi. 20 thánh giả, cái Kim Vân giới này lại có 20 thánh giả, làm sao có thể chứ? Trần Đường tiện tay bóp chết một tên vô cực kim tiên ngăn trở hắn, ngắm nhìn phế tích cùng thi thể đầy đất chung quanh, nội tâm cảm thấy cực độ không thể tưởng tượng nổi. Nơi này là Thiên Lộ Tinh, một trong hai đại chủ tinh Kim Vân giới. Lúc trước, hắn lại vì tòa không chút nào che giấu, mà muốn vượt qua toàn bộ Kim Vân giới. Rất nhanh thì gặp phải thánh giả nơi này ngăn trở. Chẳng qua, khi đó Trần Đường không có để ý, tiện tay liền đem bọn hắn trấn áp, rồi tiến về phía trước. Nhưng tiếp theo, hắn lại liên tục gặp 4-5 tên thánh giả ngăn trở. Màn này hoàn toàn chọc giận hắn rồi. Đối với chư thánh chỉ vương Tử Dương giới mà nói, người trong giới vực tinh không lại còn là điều vô cùng đê tiện. Coi như là tồn tại tầng thứ thánh giả, đồng dạng cũng là vô cùng đê tiện đấy. Một đám người đê tiện như vậy lại dám nhiều lần chặn lại phi tòa của hắn, nhất định chính là đang tìm cái chết mà. Vì vậy Trần Đường trực tiếp thu hồi phi tòa, xông về Thiên Lộ Tinh, dự định thì triển thủ đoạn lôi đình, đem thánh giả nơi này toàn bộ giết đi, đồng thời tiêu diệt truyền thừa nơi đây. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện tình huống có chút không đúng. Nơi này thánh giả làm sao lại nhiều như vậy? Sau khi trấn áp 10 tên thánh giả rồi, hắn cho rằng đã kết thúc rồi, kết quả vẫn có thánh giả đi ra. Hiện tại hắn đã trấn áp thêm 20 tên thánh nhân rồi, vượt xa khỏi tài liệu hắn lúc trước ghi chép được. Lúc trước khi rời tại Ách Tinh Vận Các, hắn đã từng thông qua tinh vận Thiên Vục Kính theo dõi kết quả ghi chép tình huống tinh không giới vực dọc đường. Lúc đó ghi chép Kim Vân giới chỉ có 2 tên thánh giả thôi, bây giờ thoáng cái liền tăng gấp 10 lần. Nếu như không phải là những thánh giả này đều là chính bản thân hắn tự tay trấn áp, Trần Đường đều phải hoài nghi tự mình có phải hay không sinh ra ảo giác rồi. Tuyệt đối là đã xảy ra chuyện rồi, nhất định là có chỗ nào đó không đúng, nếu không không có khả năng xuất hiện sai lệch lớn tới như vậy. Trần Đường thầm nghĩ trong lòng, đồng thời bắt đầu tiến hành tìm kiếm trong những tông môn đã bị hắn tiêu diệt này. Hắn rất nhanh liền tìm được một chút ghi chép công văn liên quan tới tông môn phát triển. Bên trên rất nhiều ghi chép đều nhắc tới ngũ cảnh giới, cùng với một loại đan dược bị gọi là vạn pháp quy nhất đan. Theo tài liệu tìm được càng ngày càng nhiều, nội tâm Trần Đường cũng càng khiếp sợ hơn, lẩm bẩm mà nói, làm sao có thể chứ, lại có loại đan dược có thể cho vô cực kim tiên lập địa thành thánh à? Coi như là ở Tử Dương giới, chứng đạo thành thánh cũng tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản đâu. Càng là không tồn tại loại đường tắt chỉ cần dùng một viên đan dược là có thể trực tiếp trở thành thánh giả này. Đây là chuyện đủ để khiến cho toàn bộ nhận thức của hắn đều vô cùng là rối loạn, quá không tưởng tượng nổi rồi. Chẳng qua đây còn không phải là thứ khiến cho Trần Đường cảm thấy khiếp sợ nhất. Khi hắn thấy một bộ tài liệu phân tích tình huống trừ giới chung quanh hiện tại, tay đều run run, trực tiếp kinh hô thành tiếng. Điều này là không thể nào. Bên trên tài liệu này đang viết cái gì vậy? Số lượng thánh giả cổ cảnh giới ước chừng 530 người. Số lượng thánh giả thanh ngọc giới ước chừng 80 người. Số lượng thánh giả cửu hỏa diệu quang giới ước chừng là 40 người. Kim Vân giới ta có 22 người. Điên rồi, điên thật rồi. Thánh giả nơi này là cải trắng à? Trên đường nhìn bản tài liệu này, con người cũng sắp muốn trừng ra ngoài. Những tài liệu này là viết lúc mộng du hay sao? Những tinh không cùng giới vực chung quanh ngũ cảnh giới tổng cộng lại, số lượng thánh giả lên đến gần 1.000 tên. Trong đó có hơn 800 tên đều đã thông qua cái gọi là vạn pháp quy nhất đan mà đột phá. Quá hoang đường. Tiếp cận 1.000 tên thánh giả ư, Tử Dương giới đều không có nhiều như vậy. Những địa phương đề tiện này làm sao sẽ xuất hiện nhiều thánh giả như vậy? Còn có cái vạn pháp quy nhất đan đó lại là vật gì? Nhất định là người của thiên vực khác nhúng tay vào, tuyệt đối là như vậy. Thân sắc của Trần Đường trở nên khẩn trương thầm nói, trong ngũ cảnh giới nhất định đã xuất hiện tạo vật chủ của thiên vực khác. Minh Trần sợ rằng đã giữ nhiều lành ít rồi, chuyện cho tới bây giờ ngũ cảnh giới ta cũng không cần phải đi, phải lập tức trở lại Tử Dương giới đem tình huống của bên này nói cho rõ ràng mới tạo vật chủ tới kiểm tra qua. Ngũ cảnh giới cùng với là giới vực và tinh không chung quanh đó

Hội tụ phong cách phản giới tình không, tụ tập lại một thành, Bạch Thánh Thành quả nhiên danh bất hư truyền. Hồng Nhân Hy đi tới bên trong tòa Bạch Thánh Thành này, đánh ra phong cách dọc cảnh phố và muôn vàn cảm khái nói trong một câu. Nhà hắn học thức uyển thầm, hộ vệ bên cạnh cũng đủ cường đại. Mặc dù chỉ là thái nhất huyền tiên, nhưng đã đi qua rất nhiều giới vực cùng tinh không, gặp qua rất nhiều chủng tộc cùng văn minh bất đồng. Hắn thấy cho dù đã dõi mắt khắp cái phản giới tinh không này, địa phương có thể giao hòa phong cách phản giới tinh không bất đồng như Bách Thánh Thành cũng là cực kỳ thừa thớt. Đại ca người quá phản nhã, ta cũng không giống thế, ta cũng chỉ muốn biết cái vạn pháp quy nhất đàn đó là vật gì thôi. Hồng Nhân Húc thì lắc đầu cười nói. Tiền đàn có thể khiến cho người ta lập địa thành thánh, cái này nhưng mà quá thần kỳ rồi. Mua cho người một viên là được. Hồng Nhân Hy mỉm cười nói. Đến lúc đó, tùy người nghiên cứu, chẳng qua ta càng tò mò hơn, cái vị đại nhân vật tự tay sáng lập hết thảy kia, rốt cuộc tồn tại dạng gì, đúng là lợi hại. Quả thật là lợi hại mà. Hồng Nhân Húc gật đầu một cái, rất tán thành nói. Hơn 800 viên phản pháp quy nhất đan, chính là hơn 800 tên thánh giả xuất thế. Số lượng thánh giả Thái Hồng Tinh chúng ta nhân lên gấp 2, gấp 3 lần đều không được như vậy mà. Có thể là một vị tạo vật chủ đấy. Hồng Nhân Hy nhẹ nhàng gật đầu nói. Thật sự bằng vào chúng ta ở chỗ này hành sự, nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không nên gây ra rắc rối, tránh cho làm khó Cửu Thúc. Vâng, đại ca người cứ yên tâm, ta sẽ không để cho Cửu Thúc khổ sở đâu. Hồng Nhân Húc cười cười hắc hắc nói. Cha mẹ cũng cố ý dặn dò qua chúng ta, ta tâm lý nắm chắc rồi. Hai người này chính là hai người khách tới từ Thái Hồng Tinh. Bọn họ chính là anh em ruột, nhìn đều là bộ dáng 18-19 tuổi. Ca ca Hồng Nhân Hy trên thực tế tuổi đã hơn 100 tuổi. Em trai Hồng Nhân Húc cũng chỉ là nhỏ hơn Hồng Nhân Hy mười mấy tuổi mà thôi. Cầu thúc trong miệng của hai người là hộ vệ đi theo ở bên cạnh lúc bọn hắn đi ra ngoài. Bây giờ, vị cầu thúc kia liền núp vào trong hư không chung quanh, lặng lẽ bảo hộ cho bọn họ. Người này đã là trừ thánh chỉ vương cảnh giới vạn pháp quý nhất đỉnh phong, đủ để ứng đối tuyệt đại đa số nguy cơ gặp phải trong vạn giới tinh không. Hồng Nhân Hy gật đầu một cái mỉm cười nói, chúng ta đi tới cửa hàng Cửu Tử Thiên Môn xem một chút đi. Nghe nói nơi đó không chỉ có bán đủ loại bảo vật, còn có đủ loại điển tịch hay hò. Ta đối với tình huống Thiên Môn tinh cũng có chút hiếu kỳ, vừa vặn đi xem một chút có tài liệu tương quan hay là không. Được nhà đại ca, ta cũng muốn biết tình huống Thiên Môn tinh. Hồng Nhân Húc tỏ vẻ đồng ý, gật đầu nói. Lúc ở nhà, thường xuyên nghe bà nội nói Thiên Môn tinh cảnh sắc đặc biệt tươi đẹp, lại không ngờ tới bây giờ lại thành một vùng phế tích, thật đúng là đáng tiếc. Hai vị thần tử, Thiên Môn tinh lai lịch bất phàm, việc nó bị hủy diệt khả năng liên quan đến bí mật cao thâm. Vào lúc này, Cửu Thúc ẩn núp trong hư không bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở hai người. Coi như hai vị thần tử đối với cây này cảm thấy hứng thú cũng không nên điều tra quá nhiều. Được rồi, yên tâm đi Cửu Thúc. Hồng Nhân Hy cười nói. Chúng ta biết đạo lý này mà, chẳng qua là làm bộ như tùy tiện hỏi một chút, tuyệt đối sẽ không truy hỏi quá nhiều đâu. Cửu Thúc à, Thiên Môn tinh cùng với Thiên Lộ tinh có lai lịch gì đặc biệt hả? Hồng Nhân Húc là có chút hiếu kỳ hỏi. Ta lúc trước đều không lưu ý qua chuyện này. Trường giáo từng nói Thiên Môn tinh có lẽ là một viên minh châu trên cánh cửa thiên giới. Cửu Thúc trầm giọng đáp. Thiên giới sao? Hồng Nhân Húc nghe vậy nở nụ cười. Khẩu khí thật là lớn đấy. Rằng thế giới gì lại dám lấy thiên làm tên? Đây là một trong chư thiên à? Ta cũng không biết. Trường giáo hẳn là chẳng qua là tình cờ nhắc tới thôi. Cửu Thúc lắc đầu một cái. Chờ sau khi trở về, chúng ta chính mình đi hỏi ông cố ngoại là được. Hồng Nhân Hy mỉm cười nói. Bây giờ chúng ta trước đi cửa hàng Cửu Tử Thiên Bồn nhìn qua một chút. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Bách Thanh Thành trên thực tế chính là phạm vi thế lực của Cửu Tử Thiên Bồn. Cửa hàng của Cửu Tử Thiên Bồn dĩ nhiên là ở chỗ dễ thấy nhất, hơn nữa còn là chiếm diện tích cực lớn, còn là một tòa lầu các 7 tầng vô cùng đồ sộ. Vì vậy, anh em nhà họ Hồng rất nhanh liền tìm được bên này. Hai vị khách quan muốn mua chút gì không? Hai người vừa tới trước cửa hàng, trường quầy liền tự mình ra đón, một bậc cung kính hướng hai người hành lễ, thái độ vô cùng nhún nhường. Chúng ta xem thử một chút đã. Hồng Nhân Hy hơi kinh ngạc nhìn vị trường quầy này một cái, trong lòng không khỏi thầm nghi ngờ nói. Biểu hiện của vị trường quầy này không khỏi cũng quá cung kính đi.

Chỉ cảm giác của mình có hơi chút chạm đến một chút xíu sức mạnh tầng thứ này cũng sẽ trở trong nháy mắt tan thành mây khói. Thật đáng sợ, quá khủng khiếp. Bên trong Ôn Hoàng Cung, Trúc Trường Sinh bịch một cái từ trong đầm vạn độc vọt ra, kinh hãi không thôi mà ngửa đầu nhìn lên phía bầu trời đen thui, cả kinh nói là tiền tôn hiện tại đang đột phá. Nhưng tiền tôn đã là cảnh giới gì rồi, lại còn sẽ đột phá? Hơn nữa cỗ khí thức đột phá này hơi bị quá mức kinh người đây. Chúa thể của vạn sự vạn vật trong truyền thuyết chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Đây là cảnh giới thứ 8 hay là cảnh giới thứ 9 trong truyền thuyết? Ta lúc trước lại làm việc cho một nhân vật vĩ đại như vậy. Vạn hạnh, may mà không là địch nhân. Tân là trưởng giáo Ôn Hoàng Cung, từ hắn biết rõ ràng so với cao thủ tâm nhiều hơn không ít. Nhưng càng biết nhiều, liền càng rõ cái khí tức tiết độ ra ngoài kia trong dị tượng này có bao nhiêu cường đại, bao nhiêu kinh khủng. Nội tâm liền cũng càng sợ hãi. Trên 9 tầng mây, Dùng Dương tinh thần hiện ra trong bóng người, kinh hãi mà nhìn chung quanh một màu đen kịt, lẩm bẩm nói: không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi mà, trên đời lại có dị tượng như vậy sao? Coi như là tinh thần cấp bậc chư thánh chi vương, hắn đối với tình huống trời tối hiện tại nhìn càng rõ ràng hơn. Đó cũng không phải là che khuất bầu trời trên ý nghĩa bình thường để cho ban ngày chuyển thành đêm tối, mà là trực tiếp thu nạp hết thảy quang mang từ trong vũ trụ sao trời chiếu rọi đến bên trên sùng dương tinh, đồng thời còn khống chế tất cả đại đạo pháp tắc, khiến cho chúng đó không cách nào hiển hiện ra bất kỳ ánh sáng gì. Dị tượng trời tối bản chất là khống chế tuyệt đối đối với pháp lý quy tắc sùng dương tinh, không có mảy may sơ sót. Loại trình độ khống chế này quá kinh khiếp, gần như có thể nói đã là trình độ thiên đạo của sùng dương tinh, có thể tùy ý điều khiển bất kỳ một nơi nào trên sùng dương tinh. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.